Chương 500, Đại thủ lĩnh 18. Lợn rừng ở trên địa cầu thuộc về lão hổ cũng không dám trêu chọc cao nhất dã thú, nhưng mà ở trong thế giới này, so lợn rừng còn hung bạo săn thực người chỗ nào cũng có. Cái này lợn rừng tuy rằng sức chiến đấu cũng coi như khủng bố, lại không phải đứng đầu thú liệp giả, tự nhiên cũng không phải săn bắn đội đối thủ. Diêm Song Song cùng Thiết đều không lo lắng chạy bên kia chỉ không được lợn rừng, Thiết mang theo săn bắn đội thành viên, yên tâm giúp Diêm Song Song bắt đầu hướng xuống hái lá cây. Mặc dù đối với Diêm Song Song nói lá cây có thể ăn điểm này, Thiết cùng săn bắn đội thành viên đều là đầy đầu mở mịt không biết đồ chơi này đến cùng nên như thế nào ăn. Bất quá tất cả mọi người tin tưởng thần quan tâm người có bọn họ không hiểu biết năng lực cùng tri thức, cho nên không ai hoài nghi cây này Diệp không thể ăn, chỉ là tò mò tại tâm lý suy đoán, đồ chơi này đến cùng nên như thế nào ăn, chẳng lẽ cùng rau dại giống nhau bọc thịt ăn. Có săn bắn đội thành viên nhất thời nhanh tay hái mảnh lá cây nhét vào miệng nhai đi nhai lại nuốt xuống, thế giới này người đối với hương vị cơ bản không có gì theo đuổi, có thể ăn no là được, cho nên vị này săn bắn đội thành viên cảm thấy cây này Diệp không khổ, có thể nuốt xuống, như vậy bọc thịt ăn hẳn là cũng không tệ lắm. Xác định có thể ăn sau, vị này săn bắn đội thành viên hứng thú cao hái liệt hai tay mở cung nhanh chóng hái khởi lá cây đến. Cây này khổng lồ như vậy, nếu Diệp tử đều có thể ăn, vậy bọn họ về sau đảo không đến rau dại cũng không cần lo lắng không ăn chay. Ăn lá cây hái đến đem sọt đều trang bị đầy đủ một nửa thời điểm, Diêm Song Song rốt cuộc nhớ tới mình rốt cuộc là ở địa phương nào nếm qua cái này lá cây đồng dạng mùi vị đồ. Vậy hay là nàng kiếp trước ở địa cầu thời điểm, đi phía Nam du lịch thời điểm vừa lúc ăn được qua một đạo địa phương đặc sắc thái, gọi thần tiên đậu hủ, cây này Diệp hương vị liền cùng chế tác thần tiên đậu hủ nguyên liệu, thần tiên lá cây hương vị giống nhau như lúc. Thành phẩm thần tiên đậu hủ mang theo một cổ nhàn nhạt lá cây tươi mát hương vị, tắt băng xa, dùng tới hàm vị gia vị chính là hàm. Dùng tới vị ngọt gia vị chính là ngọt, nhất là mùa hè thời điểm ăn trên một ngụm, lành lạnh thập phần ngon miệng. Diêm Song Song chính là yêu mến thần tiên đậu hủ hương vị, còn chuyên môn đi trên mạng đi tìm thần tiên đậu hủ chế tác phương pháp, kết quả phát hiện thực hiện đặc biệt đơn giản. Từ nay về sau chỉ cần là thời gian cho phép, Diêm Song Song liền ở trong nhà chế tác một ít thần tiên đậu hủ. Chế tác tốt đậu hủ nhan sắc xanh đậm, giống như thạch trái cây giống nhau thập phần đẹp mắt. Trộn trên băng sa mức quả xem như đồ ngọt ăn, hoặc là giống như bánh đúc đậu giống nhau biến thành hàm khẩu làm thành lót dạ đến ăn, vô luận như thế nào ăn đều đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Biết cây này Diệp ăn pháp, Diêm Song Song liền tại trong lòng cho loại này đại thụ mệnh danh là thần tiên chịu, nghĩ đến thần tiên đậu hủ hương vị, trong lúc nhất thời Diêm Song Song nước miếng đều muốn đi ra, lập tức tăng nhanh ngắt lấy lá cây tốc độ. Đợi đến bên này mọi người đem sọt bên trong đều trang bị đầy đủ thần tiên lá cây sau, chạy bên kia cũng đem đầu kia cực lớn lợn rừng đánh chết. Mọi người mang theo một đống lớn gì đó thắng lợi trở về, trên đường Diêm Song Song còn hái mấy con cực lớn có thể khi bị tử cái lá cây. Trở lại huyệt động sau, Diêm Song Song vốn là tính toán trước làm thần tiên đậu hủ, kết quả phải làm thời điểm mới nhớ tới, chế tác thần tiên đậu hủ hết sức nước thải, nàng phải làm thần tiên đậu hủ, ở nơi này khô hạn nóng quý trong, có điểm quá xa xỉ. Huống chi bộ lạc người cũng sẽ không để cho Diêm Song Song đem cứu mạng nước dùng đến làm một bữa ăn thực, liền tính Diêm Song Song là thần quan tâm người cũng không được châm trước. Bất quá Diêm Song Song cũng không đánh ở trong bộ lạc kia một chút nước chủ ý, nàng đối với vấn đề nước có tính toán khác, chỉ là bây giờ việc cấp bách là trước xử lý tốt chạy đánh trở về cái này đầu đại lợn rừng, đây chính là nàng tương lai một đoạn thời gian lương thực chính. Trong động nữ nhân cùng tiến lên trước dọn dẹp lợn rừng, bởi vì chủ yếu là cho Diêm Song Song ăn, các nữ nhân cứ dựa theo Diêm Song Song yêu cầu, đem thịt cắt thành từng điều bôi lên muối, sau đó treo lên. Diêm Song Song còn tự mình động thủ đem tứ điều heo chân làm thành chân giò hun khói, về phần chân giò hun khói là dùng trước chân chế tác hảo vẫn là chân sau chế tác hảo vấn đề này, Diêm Song Song đã muốn không nhớ rõ, dù sao chân này mình đại, Diêm Song Song đơn giản liền đem bốn cái toàn làm. Bất quá Diêm Song Song làm thời điểm phí muối có chút nhiều, nhìn ở trong bộ lạc mọi người một đám đầy mặt thì đau, tuy rằng lực bộ lạc nay sớm đã không thiếu muối, nhưng là từ nhỏ đến lớn không muối ăn ký ức quá khắc sâu, mọi người nấu cơm thời điểm, luôn luôn luyến tiếc thả muối. Dù sao muối thứ này không ăn không tốt, ăn nhiều cũng không tốt, Diêm Song Song đối với mọi người keo kiệt cũng liền bất kể, về phần chính nàng là tuyệt đối sẽ không keo kiệt, phải biết muối trái cây một cha trưởng. Không đợi ăn xong liền có lại mới, trong bộ lạc không có khả năng có thiếu muối thời điểm, nào về phần như thế keo kiệt. Làm xong lợn rừng, Diêm Song Song lúc này mới đi lúc trước tìm được nước mạch trên, chuẩn bị đào miệng giếng giải quyết bộ lạc dùng vấn đề nước. Nơi này nước mạch cách sơn động không xa, đào trên một miệng giếng về sau, mọi người qua lại lấy nước đều phương tiện, ít nhất so với đi vài trăm mét ngoài sông nhỏ trong lấy nước phương tiện rất nhiều. Diêm Song Song quỳ rạp trên mặt đất, đem lỗ tai dán trên mặt đất cẩn thận nghe địa hạ nước mạch vị trí, không phải Diêm Song Song bản lĩnh đã muốn kiêu ngạo đến có thể nghe được địa hạ nước mạch, mà là trong óc nàng đại lễ bao lợi hại, trực tiếp đem nước ngầm mạch thanh âm khuyết đại âm thanh đến bên tai của nàng. Diêm Song Song giờ phút này chủ yếu chính là nghe cái này nước mạch thanh âm, xác định địa phương nào thanh âm đại địa phương liền người đại biểu nơi này nước mạch cách mặt đất tương đối gần, đào lên tương đối dễ dàng xuất thủy. Quỳ dạp trên mặt đất bò nửa ngày, sau đó tìm tảng đá hóa cái đại đại vòng tròn sau, Diêm Song Song bò lên thân vô vô thổ, hồi động đi tìm người lại đây đào giếng đến, về phần lúc trước vì cái gì không trước mang người đến. Đương nhiên là không muốn bị người nhìn đến bản thân quỳ rạp trên mặt đất bỏ đến bỏ đi bộ dáng. Nghe được Diêm Song Song nói nàng có thể giải quyết dùng nước vấn đề, lại để cho mọi người đào hố. Tuy rằng như trước không biết Diêm Song Song mục đích, lực bộ lạc người vẫn là theo thường lệ không chút nghi ngờ tìm một ít đá phiến cột vào trên côn gỗ trở thành cái sẻng. Sau đó liền tại Diêm Song Song vị trí chỉ định bắt đầu đào hố. Tuy rằng công cụ không được tốt lắm, nhưng mà không chịu nổi lực bộ lạc nhân lực khí đại. Thể lực chân, một đám người thay nhau đi xuống không ngừng nghỉ đào thổ, rất nhanh liền thấy nước trước hết đào xuyên gặp nước là ở trong bộ lạc một tên là tảng đá lớn săn bắn đội viên. Ngay từ đầu đáy giếng chỉ là một dòng nước nhỏ mạo đi lên, sau đó dòng nước càng lúc càng lớn, đợi đến tất cả mọi người từ thật sâu trong giếng mặt lúc bò lên, dưới giếng nước đã muốn hiện ra ra phun dũng trạng thái, mọi người đứng ở miệng giếng mặt trên, mắt thấy phía dưới nước càng ra càng nhiều. Cuối cùng dừng ở cách miệng giếng không đến nửa mét cao địa phương. Diêm Song Song trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười, nơi này mực nước cao như thế, có thể thấy được phía dưới nguồn nước thập phần đầy đủ, ngày sau nàng cuối cùng có thể không kiêng nể gì dùng nước. Cứ việc vừa mới mở đào nước giếng hôn tạ bùn lầy lại hôn lại hoảng, mọi người vẫn là lẫn nhau ôm lại cười lại gọi, hưng phấn nổi điên. Dĩ vang nóng quý bên trong, tất cả mọi người muốn bị đói khát hành hạ. Thậm chí xuất hiện quá bởi vì mất nước mà bệnh chết tình huống bởi vì mất nước mà sinh bệnh, liên vu y y hay mưa đều thúc thủ vô sách, nay có nước, bọn họ lại không cần lo lắng có người bởi vì thiếu nước mà sinh bệnh chết đi.